Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2961, ngộ đạo, màu tím đạo hỏa bên trong, chìm nổi hai cái bóng, tiên hoàng cơ thể càng ngày càng sán lạn, hóa thành một đầu dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, toàn thể tràn ngập một tia lại một tia hừng hực gợn sóng, đặc biệt nó bản mệnh long thần. Tổ huyết sôi trào, trong lúc đóng mở phảng phất một khẩu thiên kiếm ở xuất khiếu. Dễ như ăn cháo liền có thể cắt rời trời cao. Tiên hoàng lột xác quá to lớn, thậm chí nó gần thức tỉnh. Chính đang nổi lên vượt cửa ải thần lực. Một khi triệt để thức tỉnh, đến thời điểm chiến lực sẽ vô cùng khủng bố. Rất có thể sẽ tái hiện thái cổ tiên linh nghịch thiên chiến lực. Đạo lăng thân thể thiêu đốt một đám lửa. Hắn từng bước rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ở thôn phệ chuẩn đế đạo hỏa thời điểm, được chuẩn đế một ít dấu ấn. Những thứ này đều là chuẩn đế lưu lại đại đạo mảnh vỡ. Điều này làm cho đạo lăng như nhặt được chí bảo. Xương trán của hắn trong suốt, vạn đạo kinh ầm ầm vang vọng. Đế trong lửa loại này không trọn vẹn đại đạo dấu vết. Đối với đạo lăng trợ giúp quá to lớn, đạo hạnh của hắn bắt đầu tăng nhanh như gió. Thậm chí ở thôi diễn vạn đạo kinh, vạn vật tâm hỏa không ngừng thôn vệ chuẩn đế đạo hỏa. Càng ngày càng kinh thế hãi tục, chuyện này quả thật chính là một mảnh vũ trụ mênh mông đang thiêu đốt. Nội bộ giới sinh giới diệt, tử vong cùng sinh cơ cùng tồn tại. Chuẩn đế đạo hỏa hư nhược rồi một đoạn dài. Bất quá này một đoàn đạo hỏa y nguyên khủng bố. Khổng tước bọn họ lấy đi một ít rèn luyện thân thể. Những người này ngồi xếp bằng ở trong đại điện, luyện hóa đại đạo đan. Thực lực tiến bộ cực kỳ nhanh. Các ngươi mau nhìn, thiên thần nữ sắc mặt kinh hỉ, kích động chỉ vào đạo lăng. Nàng mơ hồ nhìn thấy đạo lăng ngồi xếp bằng khu vực. Có một tia khủng bố uy thế ở bay lên không? Này không phải phổ thông khí thế, như là một cái ngang qua chư thiên vạn giới cổ hải. Nâng động mà lên, tựa hồ xuyên thủng đến thần bí thái cổ tiên vực. Một loại phi thường kinh người thể hiện, đạo lăng đế cơ đang phập phồng. Đế cơ lan truyền dưới mênh mông tụng kinh âm, các loại khủng bố thái cổ dị tượng ở hiện ra, hắn như là ngồi xếp bằng ở chúng sinh đỉnh một tôn hiện ra. Đạo lăng đế cơ, mơ hồ một ít, như là thổi tới vạn cổ sương mù, óng ánh chói mắt, hào quang vạn đạo, đế cơ, thiên thần nữ run sợ không gì sánh được, chuyện như vậy Khổng Tước bọn họ đã sớm biết. Từng cái đầy mặt vui sướng, không nghi ngờ chút nào, đạo lăng ở chuẩn đế đạo hỏa bên trong được đại đạo dấu vết. Đạo hạnh của hắn tăng nhanh như gió, đế cơ cũng theo lột xác. Này, đế cơ lúc ẩn lúc hiện, nương theo thời không mưa ánh sáng, có vẻ thần bí khó lường. Thời khắc này, đạo lăng có một loại ngang qua chư thiên vạn vực uy thế. Tóc đen khoác vai, ngồi xếp bằng ở đạo hỏa bên trong, vạn hỏa ra thân, xương sống dựng lên đế cơ, ngang qua mảnh bầu trời này, rất đáng sợ thể hiện. Này, đế cơ hiện ra một hồi, liền từng bước tản đi, thế nhưng đạo lăng khí tức càng thêm kinh người, cơ thể trong nháy mắt thoáng hiện vô cùng đạo ngân, hắn ngộ đạo đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Rất có thể sẽ tiến thêm một bước nữa. Có gì đó không đúng. Kim Sơn nhanh chóng xông tới quát. Đến rồi rất nhiều cường giả, đều là bị chuẩn đế đạo hỏa hấp dẫn tới được. Ta xem 8 phần 10 có người cổ động ngoại giới cường giả đi vào nhằm vào đạo lăng. Nhất định phải ngăn trở bọn họ. Giả Bác Quân trầm giọng nói. Đạo lăng khẳng định tiến vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Loại này chuẩn đế nói, nếu là bị đánh gãy, Muốn ở tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong trên căn bản rất khó. Nếu là có thể bình yên vượt qua, đế cơ sẽ càng thêm vững chắc. Ầm ầm, ai cũng không nghĩ tới ngoại giới đánh tới cường giả đến nhanh như vậy. Đại điện đầu tiên bị che lại, ngập trời thần hỏa giáng thế. Phần quân sừng sững ở trong thiên địa, toàn thể thần hỏa hừng hực. Trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng, phát ra lạnh lẽo âm thanh. Đạo chủ, ta chuẩn đế đạo hỏa có thể muốn giữ gìn kỹ. Là hắn, phần quân cái này thằng nhóc. Hắc giác thú trong giây lát phát ra một tiếng bạo hống. Móng vuốt trực tiếp liền giơ lên, nhằm phía phần quân, ngăn cản hắn tới gần đạo lăng. Nhưng là đến người căn bản không phải phần quân một cái. Cả tòa đại điện đều đang lay động. Muốn ở tật phong sậu vũ thế tiến công bên dưới nổ thành phấn vụn. Đây là một bộ xé rách cửu tiêu hình ảnh. Cửu thiên biển xanh nghiêng mà xuống. Linh vương đến rồi. Trong mắt sát phạt khí bắn ra bốn phía. Linh chu tiên tử vẫn rơi vào tay đạo lăng. Linh giới đã sớm ra lệnh muốn diệt trừ đi đạo lăng. Ha ha, đạo chủ vẫn còn có tâm tình tu luyện. Linh vương trong con ngươi tránh ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Nhìn thấy trên không bồng bềnh một đoàn chuẩn đế đạo hỏa. Nhìn thấy ở ngộ đạo đạo lăng, cùng với chìm nổi tiên hoàng, một đầu nho nhỏ hung thú cũng dám cản đường của ta. Thực sự là điếc không sợ súng. Phần quân thần thái lạnh lẽo, hắn có vô địch uy thế. Hống động thương khung, bàn tay trực tiếp xoay tròn lên, như là vị đại tiên hỏa thế giới rơi xuống, mạnh mẽ đập về phía hắc giác thú móng vuốt. Phanh, hắc giác thú cả người run rẩy, móng vuốt kém chút bị xé rách. Trong mắt của nó tránh ra kinh sợ. Phần quân chiến lực quá kinh người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giết a, đạo chủ đang bế quan. Đây là tuyệt giết hắn thời cơ tốt. Thương khung giáo có cường giả giết tới, để khu vực này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Ta chỉ cần đạo chủ đầu người. Đối với chuẩn đế đạo hỏa căn bản không có hứng thú. Ngập trời khói đen che lấp vòm trời. Một cái đáng sợ cái bóng như ẩn như hiện. Hồn khí đều muốn căng nứt phương này thời không. Hồn vương khí tức quá kinh người. Ở tiên hồn chỉ bên trong được đại tạo hóa, xây thành một ít mơ hồ đế cơ. Ba đại cường giả liên thủ đánh tới. Hình ảnh đã đủ rất khủng bố. Những người này không phải là người thường. Tùy tiện một tôn đều là quét ngang đế lộ chiến vô địch bá chủ. Tương lai có tư cách trở thành vô địch giả bá chủ. Ta chi lấy một vật. Thiên huyết đang sôi trào. Hai đại cường giả đứng ở trong hư không khai thiên tích địa. Diễn hóa ra một phương vĩnh hằng thiên vực. Hai đại thiên tử hậu tuyển nhân nóng rực con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Rất muốn biết rõ đến cùng là cái gì sẽ khiến cho thiên huyết sôi trào. Sẽ là thiên ngoại thiên mẫu khí à? Hừ, nếu không là đạo lăng bế quan, các ngươi dám lại đây à? Bất diệt chiến thể thần thái lạnh lẽo, một đám rác rưởi cũng dám ngăn trở cản đường của ta, đều cút cho ta. Phần quân cái thứ nhất ra tay, không thể chờ đợi được nữa, muốn có được chuẩn đế đạo hỏa, thậm chí đạo lăng còn ở ngộ đạo. Này chính là giết hắn tuyệt thời cơ tốt. Đầy trời thần hỏa giáng thế, đốt diệt hư không. Phần quân khí tức quá bá tuyệt. Hắn ở giống to, hoành sông lên, muốn mở ra một con đường, lấy xuống đạo lăng đầu lâu. Ta đến ngăn trở hắn. Khổng tước phủ sông lên, hai tay triển khai, gánh vác một cái mơ hồ tiên hoàng đại đạo đồ. Hơi thở của nàng bỗng nhiên leo đến đỉnh cao nhất. Tiên hoàng mục mở, như là gánh vác năm khẩu đạo kiếm thức tỉnh, giết hướng về phần quân. Giết a, khu vực này triệt để đại loạn. Linh vương phi thường mạnh mẽ, Sức chiến đấu của hắn vượt qua phần quân không ít. Hắn còn có phải là trọng yếu nhất. Nhưng là này hồn vương chiến lực quá kinh người. Hắn tinh thông nguyên thần sát phạt đại thuật. Một khi bạo pháp thiên thần nữ nguyên thần của bọn họ đều đang lay động. Đều muốn ly thể mà ra. Hôm nay đạo chủ phủ nhất định phải nhuốm máu. Triệt để vỡ diệt. Hai đại thiên tử hậu tuyển nhân cười ha ha. Hơi thở của bọn họ quá bá tuyệt. Trực tiếp liền cuồng xông lên. Một khi liên thủ thiên huyết nổ vang. Hóa thành hai vầng mặt trời ấm ấm vận chuyển. Đè ép một đám thi gia cường giả bay ngang ra ngoài. Chung quanh đây còn có một nhóm lớn cường giả. Nhưng là không ai làm bừa. Đạo lăng không phải là dễ trêu. Vạn nhất hắn đột nhiên thức tỉnh. Đến thời điểm nhất định phải chết đi một ít cường giả. Húng, hắc giác thú kêu thảm thiết. Nửa thân thể kém chút sụp nứt. Hai đại thiên tử hậu tuyển nhân quá bá tuyệt. Lấy thiên huyết áp chế hắn thể xác. Đối với hắn tiến hành khốc liệt đánh giết. Giả bác quân phát điên. Toàn bộ bảo thể dựng lên vô cùng căn cơ. Tựa hồ hóa thành một tôn thái cổ đạo thánh. Hơi thở của hắn là cường đại nhất. Mi tâm dấu ấn trong lúc đóng mở có một loại vỡ diệt vạn vật hủy diệt gợn sóng ở lan tràn. Đánh về phía hai đại thiên tử hậu tuyển nhân. Ha ha, một đám rác rưởi cũng dám ngăn chúng ta đường. Hồn vương thần thái lạnh như băng. Nguyên thần của hắn lực lượng một khi bùng nổ ra đi. Ảnh hưởng toàn trường người nguyên thần rung động. Chiến lực tổn thất lớn. Hỏng rồi. Đạo lăng rơi vào ngộ đạo trình độ quá cao. Hiện tại không cách nào tỉnh lại. Đến người càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ nhúng tay. Đạo chủ phủ tâm thần người trầm trọng. Hiện tại bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng là căn bản kiên trì không được bao lâu. Linh vương cùng hồn vương chiến lực quá kinh người. Cho bọn họ một ít thời gian liền có thể giết tới. Ta có cái nghị đề. Người này nhưng là đạo chủ nữ nhân. Nếu là đưa nàng đánh giết. Nói không chắc đạo chủ ở ngộ đạo bên trong. Liền trực tiếp điên cuồng mà chết. Phần quân phát ra tàn cười nhạt dung. Khổng tước tu hành phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa lại là hoàng thể. Phần quân trong lúc nhất thời đều không bắt được nàng. Trong lúc nhất thời phi thường tâm tức. Phát ra âm thanh như thế. Ta chính có ý đó. Cái này đạo chủ 5 lần 7 lượt cùng ta thiên ngoại thiên đối nghịch. Xác thực nên giết. Một tôn thiên tử hậu tuyển nhân hét lớn một tiếng. Trực tiếp thay đổi thân thể. Dơ lên nắm đấm đập về phía khổng tước. Toàn thể thiên huyết đang thức tỉnh. Cú đấm này quá cuồng bá. Có một loại nát tan khổng tước tinh khí thần ở bắn ra. Ầm ầm, hồn vương vận chuyển nguyên thần thảo phạt đại thuật. Một tia lại một tia màu đen sương mù cuồn cuộn mà đến. Xâm nhập khổng tước trong mi tâm. Làm cho nàng thức hải lay động. Như bị sét đánh. Thần lực trong cơ thể vận chuyển có chút ngừng lại. Thiên tử hậu tuyển nhân một đám đập cho khổng tước cánh tay run rẩy, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Thế nhưng nàng phi thường bất phàm. Hoàng thể bản nguyên triệt để bạo phát. Như là hóa thành một cái ngũ sắc đại dương. Giơ bàn tay lên bổ về phía phần quân. Sắp chết dãy giụa. Chém nàng. Thiên tử hậu tuyển nhân lần thứ hai thế tiến công ngang qua lại đây. Hồn vương vận chuyển nguyên thần sát phạt đại thuật kinh khủng hơn. Để khổng tước xương chán đều nứt ra rồi. Nguyên thần kém chút bị xuyên thủng. Nguyên thần giết người trong vô hình. Mạnh như khổng tước cũng không ngăn nổi nàng quỷ dị nguyên thần sát phạt đại thuật. Đặc biệt đem phần tiên đòn thứ hai oanh đến thời khắc. Thần hỏa cuồn cuộn, bao phủ khổng tước. Muốn cháy hỏng của nàng bảo thể. Đạo chủ phủ người đều sắp điên rồi. Muốn xông qua trợ giúp khổng tước. Nhưng là khu vực này đến không ít thiên ngoại thiên cùng các đại cổ giới tinh anh. Đừng nói giết tới, ở tiếp tục đánh đều muốn triệt để tiêu hao hết. Ngươi có thể ra đi đem thiên tử hậu tuyển nhân toàn thể thiên huyết bạo phát. Dường như hoàng kim đại nhật ngang qua mà đến. Thời khắc này hắn phi thường cường thịnh, giơ chân lên trưởng dẫm hướng về Khổng Tước đầu. Phải đem nàng dẫm chết ở chỗ này. Ầm ầm, toàn bộ đại điện bỗng nhiên rung động đứng dậy. Đại điện căn bản không chịu nổi loại sức mạnh này, bị một loại vô thượng sức mạnh vỡ ép bên dưới, nhanh như tia chớp nổ thành phấn vụn. Đạo chủ thức tỉnh, chu vi người vây xem cả người đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ nhìn thấy một tôn thần ma ở nổi giận. Đạo lăng bàn chân giơ lên đến thời khắc, thiên đều sụp, này khủng bố một cước mạnh mẽ dẫm đạp xuống, đem thiên tử hậu tuyển nhân đầu đều dẫm đến trong bụng. Hết chương.